Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3752, Bạch Kim Chiến Hạm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đế đô điều kiện cho dù tốt, vậy cũng không phải Chu Hoành Vũ địa bàn. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải mau chóng trở về bên ngoài. Dương Đảo, nhìn xem trên Thiên Ma Đảo kiến thiết tiến trình, cũng biết một cái. Cùng hải xà tộc mậu dịch, đến cùng tiến hành như thế nào? Một mực đến Chu Hoành Vũ khởi hành rời đi, Lý Thiên Khiếu đều không thể đem Lý Gia Thiên Tài cho tuyển bạt đi ra. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, chỉ cần tùy tiện tuyển bạt một cái liền, có thể tùy tiện từ Lý Gia tìm mấy cái thiên tài đi ra, thử bồi dưỡng một cái là được. Thế nhưng là Lý Thiên Khiếu có thể không như vậy nghĩ. Đối với đã tốt muốn tốt hơn Lý Thiên Khiếu tới nói, mọi thứ hoặc là liền không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Bởi vậy, ở gia tộc nội bộ, Lý Thiên Khiếu tiến hành một loạt sàng chọn cùng khảo hạch. Lý gia hiện tại mặc dù sa sút, nhưng Lý gia xuống dốc, nhưng thật ra là tương đối mà nói. Phải biết, Lý gia luyện ngục ma vương, đây chính là ma tộc đệ nhất cao thủ. Mặc dù thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng là Lý gia cũng không có liền như vậy sụp đổ. Lý Thiên Khiếu là Lý Đại Ma Vương dòng chính tử tôn, nhưng lại không phải Lý Đại Ma Vương duy nhất tử tôn. Trên thực tế, Ma Dương quần đảo 3000 đảo quần bên trong, Lý gia tử tôn lại vượt qua 7000 vạn. Tuy nhiên bọn hắn đều chỉ là Lý gia chi nhánh, cũng không phải Lý gia chủ mạch. Nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều là Lý Đại Ma Vương tử tôn đời sau. Đều là Lý Đại Ma Vương 17 cái nhi nữ, hình thành các đại chi nhánh. Muốn từ mấy ngàn vạn Lý gia trong tử tôn, tuyển bạt ra trong đó tinh anh. Thực sự không có như vậy dễ dàng. Chỉ là tin tức truyền lại, liền cần không ngắn thời gian. Hơn nữa, thu đến tin tức sau, từ tầng thấp nhất thôn xóm bắt đầu tiến hành sàng chọn, từng tầng tuyển bạt đi lên, không có 2 đến 3 năm thời gian, căn bản là không cách nào hoàn thành tuyển bạt. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ cũng không có lo lắng, cái gọi là nóng vội ăn không được được đậu hũ nóng. Nếu như Lý gia thực sự có thể tinh tuyển ra một nhóm lớn thiên tài, cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng là nhất kiện tốt đẹp sự tình. Vì thế, Chu Hoành Vũ chuyên môn tổ chức hội nghị cấp cao. Tham gia hội nghị có Chu Hoành Vũ, cùng phòng bếp bộ Lý Thiên Khiếu, Trang, phục bộ Ngô Tú Lệ, đại trưởng quỹ kiêm ăn uống bộ Tôn Mỹ Nhân, cùng khách, phòng bộ Vu Tử Dương. Trong hội nghị, Chu Hoành Vũ tuyên bố tổ kiến mới bộ môn bộ an ninh. Mới bộ an ninh, từ Lý Thiên Khiếu phụ trách tổ kiến, bộ an ninh thành viên. Từ Lý ra các đại chi nhánh sàng lọc chọn lựa tinh anh. Tổ kiến mà thành, tạm định biên chế vì 3000 người. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Hoành Vũ lại không bất luận cái gì lo lắng. Cuối cùng đến rời đi thời điểm, ở một đám người đưa tiễn, Chu Hoành Vũ ngồi lên xe ngựa sang trọng, hướng băng ma trọng công chạy tới. Lần này rời đi, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không rời đi quá lâu. Nhiều thì 3 năm. Ít thì một năm, hắn liền sẽ chạy về. Bởi vậy, mặc dù phân biệt sầu não vẫn như cũ khó tránh khỏi, nhưng là tổng nói đến, mọi người cũng sẽ không quá mức bi thương. Một đường tiến đến băng ma trọng công, Chu Hoành Vũ chuẩn bị ngồi băng hoàng hào cương thiết chiến hạm trở về Ma Dương ngoài đảo. Nhưng khi Chu Hoành Vũ đến bến tàu, chính chuẩn bị leo lên băng hoàng hào cương thiết chiến hạm thời điểm, lại bị bến tàu, một chiếc sắc bén vô cùng chiến hạm, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Chiếc này toàn thân trắng bạc, sắc bén vô cùng cương thiết chiến hạm, chỉ có dài hơn 30 thước, toàn thân thon dài mà yêu mỹ, lơ lửng tại mặt biển, thoạt nhìn liền như một cái dệt vải dùng con thoi. Chính đang Chu Hoành Vũ tán thưởng ở giữa, thủ tịch công trình sư đứng dậy. Ghế thủ tịch này công trình sư là Chu Hoành Vũ tiếp nhận băng ma trọng công, sau đó từ 18 tên công trình sư bên trong tinh tuyển ra tới. Nguyên bản 18 tên công trình sư, mọi người đều không phải phân cao thấp. Bất quá tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, dạng này hiển nhiên là không thích hợp. Cái gọi là, rắn không đầu mà không được, chim không cánh mà không phi. Rất nhiều thời điểm, một cái có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra, dẫn đầu, mọi người đi về phía trước thủ lĩnh, là phi thường trọng yếu. Bởi vậy, từ cái kia 18 tên công trình sư, từ Chu Hoành Vũ tinh tuyển ra 3 người tuyển, đi qua 18 tên công trình sư bỏ phiếu, ra đời một cái tổng công trình sư, cùng hai cái phó tổng công trình sư. Nó nội bộ cụ thể phân công, nơi này liền không nhiều làm tự thuật. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ không cần cùng mỗi cái công trình sư tiếp xúc, chỉ cần cùng tổng công trình sư, cùng hai cái phó tổng công trình sư tiếp xúc, liền có thể nắm giữ tất cả. Trở lại bến tàu, nhìn xem Chu Hoành Vũ khen ngợi ánh mắt, tổng công trình sư đứng dậy, cặn kẽ, giải thích lên, chiếc này cương thiết chiến hạm, là mọi người mới kiến tạo ra tới. Sở dĩ chỉ tạo dài hơn 30 thước, là bởi vì kiến tạo chiến hạm kim loại, liền chỉ có nhiều như vậy, lại muốn, cũng không có. Kiến tạo chiến hạm kim loại, tên là hỗn độn bạch kim. Hắn trình độ chân quý, thậm chí còn tại hỗn độn hắc kim phía trên. Hỗn độn bạch kim, cơ hồ là cường độ to lớn nhất, độ cứng cao nhất kim loại. Dùng để rèn đúc áo giáp cùng binh khí mà nói, cơ hồ đều là không thể phá hư. Hơn nữa, mặc dù có ngoại lực, có thể đối chiến hạm tạo thành tổn thương, cũng không quá quan trọng. Cái này hỗn độn bạch kim, có được ký ức công năng, cho dù gặp tổn hại, cũng có thể hấp thu trong không khí hỗn độn chi khí, nhanh chóng tiến hành tu bổ cùng khôi phục. Đừng nhìn chiếc này bạch kim chiến hạm thể tích không lớn, nhưng là hắn trình độ chân quý, ngược lại còn tại băng hoàng hào hắc kim chiến hạm phía trên. Trọng yếu nhất chính là, cái này bạch kim chiến hạm, là dựa theo hoàn toàn mới lý niệm đi thiết kế, cùng kiến tạo, nó nội bộ kết cấu cùng bố cục, đều là mới nhất thành quả nghiên cứu, là thích hợp nhất kiểu mới cương thiết chiến hạm kết cấu cùng bố cục. Sở dĩ muốn kiến tạo ra chiếc này cương thiết chiến hạm, mọi người mục đích kỳ, thật rất đơn giản, liền là hy vọng Chu Hoành Vũ có thể đem hắc kim chiến hạm lưu lại. Từ mọi người tiến hành cải tiến, vô luận như thế nào, chiếc thứ nhất chân chính sắt thép cự hạm, bọn họ vẫn là hy vọng là chiếc này hắc kim chiến hạm. Dù sao, chiếc này hắc kim kiến tạo mà thành băng hoàng hào cương thiết chiến hạm, là huyền băng ma hoàng tự tay kiến tạo mà thành. Đối với băng ma trọng công mà nói, có được không thể thay thế tượng trưng tính giá trị. Hơn nữa, từ hỗn độn hắc kim kiến tạo mà thành cương thiết chiến hạm, mới có thể vĩnh hằng giữ lại xuống dưới. Đổi là cái khác kim loại, chung quy là có sử dụng tuổi thọ. Đương nhiên, hỗn độn bạch kim là so hỗn độn hắc kim còn chân quý hơn kim loại. Đáng tiếc là hỗn độn bạch kim số lượng quá mức hiếm hoi, cho dù tiêu hao tất cả hỗn độn bạch kim, cũng chỉ kiến tạo ra một chiếc dài hơn 30 thước cương thiết chiến hạm mà thôi. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa nói, cái này căn bản không coi là cương thiết chiến hạm, tối thiểu nhất, cái này tuyệt đối không phải sắt thép cự hạm. Đối mặt mọi người kiên trì, Chu Hoành Vũ cũng không tiện nói cái gì. Dù sao, băng ma trọng công, là huyền băng ma vương tự tay xây dựng, xem như huyền băng ma hoàng tử tôn. Bọn họ đương nhiên hy vọng chiếc thứ nhất sắt thép cự hạm, là chiếc kia băng hoàng hào hắc kim chiến hạm, mà không phải sử dụng thông thường sắt thường, kiến tạo ra một chiếc nhất định bị đào thải phổ thông chiến hạm. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, mới cải tiến hắc kim chiến hạm, kỳ thật kết cấu bên trong cùng bố cục, cũng không thích hợp kiểu mới cương thiết chiến hạm. Mặc dù phía trên đóng dấu chồng thép thiết chiến giáp, thế nhưng là chiến hạm, tốc độ, lại bởi vì gắn thêm thép thiết chiến giáp quan hệ, mà đại đại thấp xuống. Trọng lượng nặng 1/2, nhưng là động lực lại không biến. Kể từ đó, cái này hắc kim chiến hạm tốc độ, chỉ so với thiết giáp hạm nhanh, không đến 3 thành mà thôi. muốn thừa ngồi hắc kim chiến hạm trở về bên ngoài Dương đảo. Ít nhất cũng phải một tháng thời gian, mà cái này mới xây tạo bạch kim chiến hạm thì khác biệt. Cơ thể tích càng nhỏ hơn, trọng lượng càng nhẹ, tốc độ cũng tự nhiên nhanh hơn. Dựa theo tổng công trình sư cho ra số liệu, cưỡi bạch kim chiến hạm trở về bên ngoài Dương đảo chỉ cần 3 đến 4 ngày thời gian. So hiện tại ma dương tộc nhanh nhất phi lôi thuyền còn nhanh. Hơn nữa còn mau ra không chỉ một điểm, trọn vẹn mau ra gần một lần. Nghe nói cái này bạch kim chiến hạm, dĩ nhiên có thể tại 3 ngày nhiều. Không, đến 4 ngày thời gian, liền vượt qua xa xa cự ly, trở về bên ngoài Dương đảo. Hiểu được nơi này, Chu Hoành Vũ tức khắc biết lắng nghe, nháy mắt liền làm ra quyết định. Có mau như vậy chiến hạm, hắn đâu còn sẽ cưỡi hắc kim chiến hạm a. Hết chương.